Chương 239, Hỏa Diễm Luận Đấu, Phụng Thần Chi Khuyển. Long Trọng Yên Hỏa ở Bạch Tuyết Trấn trên không tỏa ra, Bạch Tuyết Trấn một năm một lần hỏa hệ phỉ giờ thai bộ kẹ mẩn hội nghị rốt cục kéo dài màn che. Long cùng Sủ Dì còn có thật nhiều mang theo hỏa hệ phỉ giờ thai bộ kẹ mẩn huấn luyện ra chậm rãi đi vào nơi so tài, sân đấu bốn phía ngồi đầy 40,000 tên khán giả, toàn bộ Bạch Tuyết Trấn hiện tại là thập thất 90. Long cùng Sủ Dì mang theo ạt cả nhìn cùng vùn tiệp sóng vai đi chung với nhau, không cần xuất sáng, đại gia đều ở nam khán đài vì chúng ta cố lên. Chỉ kỷ cố gắng hết sức đi làm là được. Su Di liếc mắt nhìn vùn tiệp tay trắng che lại ngực lo âu nói rằng, không nghĩ tới lần này báo danh người dĩ nhiên có hơn 100 người, ta chưa từng có đã tham gia lớn như vậy mô hình huấn luyện ra hội nghị tái sự tình nhẹ nhàng bắt được Su Di bàn tay trắng nõn. Long dùng tràn đầy ánh mắt khích lệ nhìn Na Nở Dê nói rằng, hơn 100 người không có cái gì đáng sợ, chỉ có điều một chỗ tính tiểu tái sự tình mà thôi. Bằng ngươi đỉnh cấp chăn nuôi ra tên hàm tuyệt đối sẽ không yếu hơn bọn họ. Lô ấy ngày hôm qua không cu nở dê nói rồi, thi đấu trùng ở tham dự, yên tâm tất cả có ta đây. Su Dì ôn nhu mà nhìn Long một chút hơi đỏ mặt thẹn thùng dưới đất thấp dưới đầu khẽ ừ một tiếng. Long nhãn tình nhìn quét xung quanh thi đấu tuyển thủ thời gian dĩ nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, thế nhưng hắn nhưng là trong khoảng thời gian ngắn quên nhân ra họ tên, người này chỉ có đang đối mặt mỹ nữ thời điểm mới đặc biệt linh quang. Long liền vội vàng kéo một cái bên người Sủ Dì hỏi, cái kia người mang theo bờ lạ dưới kẻn huấn luyện ra nhìn thấy không, chúng ta trước hẳn là từng thấy, ngươi còn nhớ hắn tên gọi là gì sao? Theo Long ánh mắt nhìn Sủ Dì không khỏi mà giật mình nói, cái kia không phải Hạ Dì Sơn à, hắn không phải là ngươi năm ngoái tham gia Indigo League thì ở cuộc thi vòng loại bị ngươi dùng to lớn kẹn tạp dần đánh bại hổ hền khu vực huấn luyện ra, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cu nở dê tới tham gia lần tranh tài này. Trải qua Sủ Dì như thế vừa để tỉnh Long rốt cục bừng tỉnh hiểu được, quả nhiên là hắn cũng thật là xảo a. Ở đây gặp phải người quen, hắn hẳn là cu nở dê là tới tham gia rổ ở tổ liên minh mà đi ngang qua nơi này, thật là có ý tứ, cái này Hạ Dì Sờn cùng con kia bờ lạ dì kẹn thực lực cũng khá. Sân đấu phía trên treo lơ lư nở dê to lớn lét màn hình lượng, một cái đầu mang mũ dạ trên người mặc áo bảnh tô một thân thân sĩ trang phục người chủ trì cầm một cái mịp rổ phồn la lớn. Giống như trạ gì giật bay lượn mà đến, giống như dạ tỷ đặt chạy như bay đến, hỏa diễm rôn nở dê như đấu chi trải qua ở ta lồng ngực cháy hừng hực hòa tan bạch tuyết sơn tuyết động. Các vị sử dụng hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, các vị lan truyền hỏa diễm dung sĩ các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hiện trường mở Ivan nở tên khán giả đồng thời bùng nổ ra sơn hô biển gầm rôn nở dê như tiếng hoan hô. Đại gia trải qua người chủ trì lời nói như thế vỗ một cái động hảo như thật sự thiêu đốt tự cùng nhau á gọi ra. Long dùng ngón tay nhét vào nhét lỗ thai trong lòng dầm gì tức nghĩ đến, người chủ trì này lời dạo đầu thực sự quá kém điểm đi, hơn nữa nhìn hắn bụng bự béo phệ nhưng là xuyên như vậy tao bao người này nhất định không có được quá chuyên nghiệp huấn luyện. Long không khỏi mà nhớ tới gỗ đèn ruột City cái kia xinh đẹp cảm động tờ dù Mỹ Hồ Sino, ai ai. Giữa hai người này thực sự là khác nhau một trời một vực a liền ai y a đạo đức còn đi hòa tan bạch tuyết trên tuyết động, người cu nở dê không sợ bị ạ tỷ cù nọ đông thành tượng đá. Long tướng tâm tư thu lại rồi tỉ mỉ mà bang ạt cả nhìn tỉ mỉ mà sắp xếp lông bờm, ạt cả nhìn nhắm mắt lại thân mật hưởng thụ Long âu yếm miệng nghẹn ngào lên tiếng. Mãi đến tận Sủ Dì kéo hắn thời điểm Long mới thu nạp tâm thần cẩn thận lắng nghe người chủ trì tuyên đọc đại hội cái thứ nhất thi đấu hạng mục. Hỏa diễm đại loạn đấu, hỏa diễm đại loạn đấu. Long trong lòng nghi ngờ đạo, cái này lại là thứ đồ gì? Long vội vã cẩn thận nghe nói này một hạng thi đấu quy tắc. Nguyên lai cái gọi là hỏa diễm đại loạn đấu chính là đem một tốp tử hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn toàn bộ rào cản lên 5 phần địch ta đánh lung tung, cuối cùng còn lại một con bổ kẹ mẩn nhưng là thăng cấp dưới một cuộc tranh tài. Hết thể tham gia thi đấu huấn luyện ra tổng cộng chia làm 16 bát, một nhóm tổng cộng ta mở con bổ kẹ mẩn. Thi đấu quy tắc một tuyên bố sau toàn trường ô lên, này hạng thứ nhất dĩ nhiên liền như thế nghiêm khắc, 5 phần địch ta cho đến chiến còn lại cuối cùng một con. Có thể tưởng tượng này ta mở con bổ kẹ mẩn vì ra biên đều sẽ triển khai thế nào kịch liệt tranh đấu, không chỉ có kịch liệt hơn nữa hỗn loạn Sủ Dì nghe nói thi đấu quy tắc sau một mặt lo lắng, Long an ủi nói rằng, không nên lo lắng cuộc thi đấu này, đối với trả gì giật còn có tài lọ xỉ ẩn những cái kia to con trái lại bất lợi. Vùng tiệp này tiểu cái đầu vừa vặn có thể đục nước béo cỏ. Hơn nữa tên tiểu tử này thực lực như thế nào ngươi cũng biết, không cần phải sợ tận tâm đi thi đấu là có thể, đương nhiên thi đấu trong muốn linh hoạt một điểm. Long nhìn thấy Sủ Di này một bộ ánh mắt nghi hoặc liền biết Na Nở Dê không nghe ra lời của mình ngoại thanh âm, cái này Sủ Di thực sự là thuần khiết có thể, Long không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói rằng, linh hoạt chính là ngươi muốn cho vùn tịp tận lực không nên gây nên chú ý, vượt không nổi bật càng tốt, tốt nhất chờ người khác đấu gần đủ rồi trở lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Long nghĩ tới đây không khỏi tiếc nuối lắc đầu một cái, nhưng đáng tiếc vùn tịp không thể như chìm trả như vậy hội đào động, bằng không liền có thể đem này hèn mọn lưu chiến thuật phát huy đến mức tận cùng. Không giống nhau, không chờ Long lan truyền xong sủ gì toàn bộ hèn mọn lưu chiến thuật tinh túy, màn hình máy vi tính trải qua tự động sàng lọc xuất tổ thứ nhất tiến vào cuộc tranh tài 8 vị huấn luyện ra, mà Long đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chết tiệt thực sự là hối khí, Long mang theo ạt cả nhìn đi vào nơi so tài sau nhìn thấy một con tài phlọ xỉ ẩn còn có mạ ở mỏ tạ sau đó liền rất khó chịu, đặc biệt một con trả dị giật mở ra cánh bay vào trong sân đấu sắc mặt của hắn thì càng thêm lục phát tử. Long nhìn đối diện cái kia một mặt dâu quai nón sử dụng trả dị giật huấn luyện ra không nhịn được mà từ trong lòng tàn nhẫn mà khinh bỉ hắn một phen, đáng chết này đại thúc quả thực so với hắn còn muốn hèn mọn. Long một mặt ngưng trọng nhìn nơi so tài, mục tiêu vững vàng khóa chặt này ba cái bóng người, cái khác như là sở lũ ở mà còn có hữu đùa hàng ngũ những này đều không phải ạt cả nhìn mất quá một hiệp. Trọng tài tiếng súng nhất minh một người thiếu niên huấn luyện ra chỉ huy hắn bộ nhỉ tạ đầu tiên phát động công kích. Phở lạ mẹ giờ Long trong lòng thẳng lắc đầu thầm than người trẻ tuổi chính là dễ kích động à, này lô mang thất thất tính cách liền giống như ạt. Vũ ô Long trong lòng còn chưa cảm thán xong lại nghe ạt cả nhìn phát sinh gầm lên giận dữ, ác liệt con mắt căm tức con kia bổ nỉ tạ. Sản dĩ Long trong lòng cả kinh, này ai y à mục tiêu công kích hóa ra là chính mình à, cách lao tử, nơi này nhiều như vậy mục tiêu một mực liền cho nở lửa ta, quả táo chọn đại kiếm đúng không Long trong lòng vọt lên phẫn nộ hỏa diễm. Quả thực là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn, ạt cả nhìn, phở làm chặt hở vung ô ạt cả nhìn gầm lên giận dữ, tứ chi trên mặt đất tầng tầng dẫm đạp vì phong lấm lấm tông phát bỗng nhiên run run sau đó ầm ầm bốc cháy lên một đoàn lửa nóng hừng hực. Ạt cả nhìn như một mũi tên lửa rôn nở dê như mánh nhảy ra đi tốc độ nhanh như chớp giật đem con kia bộ nỉ tạ trước mặt đánh bay, này một cái phở lạ mẹ giờ phát động dẫn hỏa đặc tính trái lại nhượng ạt cả nhìn hỏa diễm tuyệt chiêu tăng lên rất nhiều trả dị giật gầm lên giận dữ đuôi bỗng nhiên vừa kéo đem bay về phía nó bộ nhỉ tạ đánh xuống tầng tầng ngã xuống đất, thi đấu mới vừa bắt đầu liền có một con bộ kẻ mẩn bị đào thải ra khỏi trận. Long nhãn tình trên chết mà nhìn cái kia sử dụng trả dị giật dâu quai nón đại thúc, cái tên này như không đếm xỉa đến quả thực chính là vọng tưởng, người khác sử dụng này hèn mọn chiến thuật nhượng hắn đặc biệt khó chịu. Long cánh tay vung lên la lớn, ạt cả nhìn, đem không chung cái kia mục tiêu sống cho ta đánh xuống, over hit vung ô ạt cả nhìn gầm lên giận dữ, miệng đại đại mở ra phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ sông thẳng lên trời, chả gì giật cánh vô một cái thân thể mì hệ nở cờ nở dê tách ra. Thế nhưng chưa kịp nó thở một cái nhưng là hai viên nổ tung hỏa diễm hai bên trái phải bắn vụ tới. Tiếp theo bốn phương tám hướng từ mặt đất bắn nhanh xuất từng đạo phở lạ mẹ giờ niêm phong lại nó tránh né con đường. Ảt cả nhìn hỏa diễm liệt trụ phủi đi ở trạ dị giật trên người quét ngang mà qua, cực nóng liệt diễm trên không trung lắp bắp ra, trạ dị giật bị thương nặng thân thể ẩm ẩm rơi rụng ngã xuống đất. Dâu quai nón đại thuốc sốt ruột không được vội vã lo lắng hô nhượng trạ dị giật từ dưới đất bò dậy đến. GN sớm có tài lọ xỉ ẩn trốn ra nắm lấy trả dị giật đuôi chính là một cái lão kịt đem xuất phi ném ra nơi so tài. Kế bộ nhì tạ sau đó, con thứ hai bộ kẻ mần bị đào thải ra khỏi trận hiện trường khán giả nhiệt trầm tình lập tức bị điểm bạo, mà đấu trường trong còn lại xa ưu con hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẻ mần hừng hực chiến ý QNZ như là bị một viên hỏa tinh tử đốt. Tài lọ xỉ ẩn còn có mạ ở mọ tạ. Ngoài ra còn có dung nham thử cùng hữu đùa này bôn nở con chạm gần nhất vì lẽ đó ngay cả chào hỏi không đánh trực tiếp từng đôi chém giết. Vũ ô ạt cả nhìn ở trên cao nhìn xuống căm tức sợ lũ ơ mạ, cái này thoát xác ốc xên bị ạt cả nhìn như thế một đe dọa trực tiếp sợ đến thu về thân thể. Phở lạ mẹ giờ Long không chút lưu tình chỉ huy ạt cả nhìn một cái nhiệt độ cao hỏa diễm đem cái này trường như con xên như thế đồ vật quét bay đi ra ngoài. Lần thứ hai đào thải một cái đối thủ sau ạt cả nhìn thay đổi đầu làm như hung tính quá độ, mạnh mẽ thân thể thả người nhảy lên đem kịch liệt chém giết chặt mì ổng cùng hữu đùa song song đặt ở dưới thân, phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu áp chế một chiêu đem chúng nó toàn bộ giải quyết đi, phì giờ bợ lặt long không có trực tiếp một mình đấu bên kia. Ngây ngốc hàm đấu cùng nhau to con, hắn truyền thụ sủ gì hèn mọn chiến thuật cũng không muốn người khác dùng ở trên người mình, hay vẫn là quét sạch toàn bộ bọn đạo trích lại nói. A chống đỡ ạt cả nhìn thân thể cao cao nhảy lên quay về mặt đất chính là vứt ra một cái đại uy lực hỏa diễm tuyệt chiêu. Đại tự hỏa diễm ầm ầm bắn mạnh đem chặt mì ổng cùng hữu đùa thâm áp hãm xuống mặt đất bên trong, mặt đất ầm ầm chấn động bùi bặm tung bay. Đốt cháy khét mặt đất bị lạc cái trước đại chữ mô hình tiêu chí, ạt cả nhìn một đòn chi lực uy lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy mà ở mỏ tạ cùng tài phlọ xì ẩn ngừng tranh đấu. Hai con bổ kẹ mẩn huấn luyện ra cu nở dê là liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là ngơ ngác không nớt, này con ạt cả nhìn khí thế thực sự là kinh người. Phụ trách giải thích chủ trì kinh tiếng kêu lên, hảo kinh người đại tự hỏa, ạt cả nhìn thế tiến công thực sự là quá khủng bố. Cho tới bây giờ trải qua có 5 con bổ kẹ mẩn trực tiếp hoặc gián tiếp bị nó đào thải kết cục, lẽ nào nó cuối cùng thời gian dĩ nhiên là muốn vẩy một cái hai, ách lò xì ẩn cùng mạ ở mỏ tạ đón lấy đem phải làm sao đâu. Lòng trong lòng hận hận mắng một câu, hắn hận không thể đem cái này lắm miệng người chủ trì đẩy ra ngoài một trận đau đánh. Nói như thế nào đây, này không phải cố ý bước lên ạt cả nhìn cùng cái khác hai con bổ kẹ mẩn trực tiếp mâu thuẫn à? Long nguyên bản còn ôm tọa sơn quan hổ đấu tâm thái chờ này hai con bổ kẹ mẩn tranh đấu gần như thì sau đó sẽ đi ra thu thập tàn cục tới, bị cái này đầu heo ba người chủ trì nói chuyện bây giờ nhìn lại trải qua không thể thực hiện được. Quả nhiên, nguyên bản tranh đấu cực kỳ kịch liệt hai con bổ kẹ mẩn đỉnh chỉ phân tranh song song đứng thẳng đối mặt ạt cả nhìn mơ hồ trải qua kết thành đồng minh trạng thái. Hai vị huấn luyện ra liếc mắt nhìn nhau sau đó đồng thời đối với ạt cả nhìn truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Ách lò xì ẩn cùng mạ ở mỏ tạ đồng thời gào thét lên tiếng phun ra hai đạo cực nóng hỏa diễm. Ảt cả nhìn thân hình cao lớn nằm ngang ở sân đấu mà mạnh mẽ ngăn trở này hai đòn khí thế kinh người công kích. Mõm rồng rác giật giật, coi như hắn biết hỏa diễm công kích căn bản là không có cách đối với Ảt cả nhìn tạo thành thương tổn nhưng nhìn cái này tuyệt chiêu khí thế hay vẫn là đặc biệt kinh người. Ảt cả nhìn thân thể bị một đoàn cực nóng hỏa diễm vây quanh. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt bay khắp dần dần chuyển biến thành bạch màu xanh lam. Long đánh búng tay khẽ cười nói, biết rõ đạo ngã ạt cả nhìn đặc tính là dẫn hỏa lại vẫn sử dụng hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu ta xem các ngươi thực sự là dẫn hỏa tự thiêu. Đã như vậy, các ngươi vừa nãy hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực liền bị tiếp thu. Đi thôi, phở là giờ bờ lạch vung ô ạt cả nhìn hét dài một tiếng thân thể bỗng nhiên khởi động kéo thật dài bạch ngọn lửa màu xanh lam đuôi trong nháy mắt xẹt qua hơn 10 mét cự ly. Ách lò xì ân ngọn lửa trên người ầm ầm thiêu đốt muốn chính diện ngăn trở ạt cả nhìn này uy lực cường đại hỏa hệ phỉ giờ hai đại tuyệt chiêu, mà ở mỏ tạ đẩy ngã một bên như ống pháo bình thường cánh tay giơ lên xúc tích màu vàng phá hoại năng lượng, này hai con bổ kẻ mẩn đúng là lập tức liền phối hợp hiểu ngầm lên. Gào phở là giờ bờ lạch trong nháy mắt mà tới đem tạch lò xì ẩn thân thể đánh bay cao cao vứt lên trên không trung xoay chuyển mấy vòng sau đó tầng tầng té rớt. Một đòn thuấn sát hai vị kia huấn luyện ra hay vẫn là coi thường ạt cả nhìn thực lực, vừa nãy này một đòn như mánh hổ hạ sơn lực quả thực là thế không thể đỡ, cái gọi là thiên vương cấp thực lực vậy không bằng là. Ạt cả nhìn bước chân mềm nhũn nhe răng trợn mắt căm tức mạ ở mỏ tạ, thân thể chịu đựng đến từ phở lạ giờ bờ lạch phản vệ thương tổn. Mạ ở mỏ tạ cánh tay giơ lên chuẩn bị sắp xếp, năng lượng màu vàng óng tia sáng bắn nhanh ra đem ạt cả nhìn thôn vệ nhấn chìm trong đó. Hiện trường vẫn quan tâm Long thi đấu mãi giấy lệ giật mình há mồm ra sau đó lôi kéo đại sĩ lo lắng nói, làm sao bây giờ, ạt cả nhìn bị bắn trúng, không có chuyện gì đi gian lôi kéo mãi giấy lệ chỉ vào nơi so tài nói rằng, ngươi xem tên kia vẻ mặt lì hệ nở biết rồi, thật muốn có chuyện hắn còn có thể chấn định như thế à ngươi không trả nổi giải tính cách của hắn, người này thích nhất cố làm ra vẻ, yên tâm đi, cuộc tranh tài này trải qua chắc chắn thắng. Gian lời nói vừa nói xong trong lúc đó nơi so tài một đạo cực nóng hỏa diễm phóng lên trời, ạt cả nhìn gầm lên giận dữ đem bao vây lấy thân thể xí hồng liệt diễm ầm ầm uống lạc. Long cánh tay vung lên cười gậy gậy ngón tay, ít chí mẹ sắp tịt ô ạt cả nhìn gầm lên giận dữ thân hình lấp lóe bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ, trong khoảnh khắc chỉ thấy một cái tàn ảnh quay chung quanh mà ở mỏ tạ cực tốc chuyển động. Không có nhìn thấy ạt cả nhìn làm sao động tác mà ở mỏ tạ nhưng như gặp đòn nghiêm trọng thân thể bay lên cao cao, chỉ thấy một đạo tàn ảnh bay vọt lên ạt cả nhìn giẫm mạ ở mỏ tạ thân thể ầm ầm giẫm lạc, nổ lớn một tiếng vang thật lớn bắn lên đầy trời phân cho bụi. Toàn trường yên lặng như tờ, bốn vạn người nơi so tài cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới ạt cả nhìn dĩ nhiên thật sự vậy một cái hai, hơn nữa còn là cực kỳ dễ dàng. Không hổ là truyền thuyết bổ kẹ mẩn, phụng thần chi khuyển.